Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, ta phải bồi ngươi đi. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tại Mây Chi Đỉnh một khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ba vị hoàng tử đoạt quyền, đã đến gây cấn trình độ, trừ phi Hoài Đế bệ hạ đột nhiên tỉnh lại. Nếu không là như luận như thế nào cũng không trấn áp được đi. Long Thiên vậy mà miệng phun cuồng ngôn, muốn đi kết thúc trận này quyền lợi đấu tranh. Huống chi, Thiên Khôi Đế quốc hoàng thất cung phụng Đường mặc dù so không lên Thương Nguyệt môn, nhưng cũng có ít nhất 10 tên chi phối vũ hoàng cường giả. Trong đó hơn phân nửa đều là cao giai thậm chí đỉnh phong vũ hoàng. Lại thêm tam đại hoàng tử riêng phần mình mời chào cường giả. Giờ phút này Thiên Khôi Thành mặc dù không có vũ tôn cường giả, nhưng là vũ hoàng cùng vũ vương cường giả số lượng, chỉ sợ cũng không kém Thương Nguyệt môn, chỉ là chia làm ba cỗ thế lực mà thôi. Long Thiên chẳng qua là một tên trung giai vũ vương, mặc dù sức chiến đấu cường hãn, có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng là muốn đến Thiên Khôi Thành khuấy gió nổi mưa, chỉ sợ còn chưa đủ phân lượng, trừ phi, đang ngồi tất cả mọi người cùng hắn cùng đi. Long Thiên, Thiên Khôi Thành nước thế nhưng là rất được rất, ngươi nhất định phải đi. Đàm Vân Thiên truy vấn, Long Thiên khẳng định gật gật đầu, kiên định nói ra, ta muốn đi thử một chút. Vì cái gì? Đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Vừa đến, nếu như có thể bình định hoàng thất chi loạn, nhóm chúng ta muốn hủy diệt Thương Nguyệt môn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Long Thiên không vội không, chậm nói ra, thứ hai, bình định hoàng thất chi loạn, cũng là vì trừ khử họa chiến tranh, miễn cho sinh linh đồ thán. Thứ ba, ta có mấy vị bằng hữu vô cùng có khả năng cuốn vào trận này hoàng thất chi loạn. Nếu có năng lực, ta nghĩ hết lực giúp một chút bọn hắn. Ta không phải cái gì cứu quốc cứu dân, lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình. Biết rõ không thể làm mà vì đó cái gọi là đại hiệp. Nếu có nguy hiểm, ta lúc này lấy tự vệ làm chủ. Nhưng là nếu có thể thành công, ta cũng sẽ thử một lần, chí ít xứng đáng lương tâm. Thế nhưng là lần này vũng nước đục thành tâm không tốt lội a, quá nguy hiểm. Đàm Vân Thiên vẫn là lo lắng nói, vũng nước đục mới tốt mò cá a. Long Thiên vẫn là cười nói, bằng không dạng này, nhường Kim Sư dẫn bọn hắn đả kích Thương Nguyệt môn, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Đàm Vân Thiên gặp Long Thiên thái độ kiên quyết, do dự một cái còn nói thêm, không được. Long Thiên không chút do dự bác bỏ nói, các ngươi bên này mới là trọng yếu nhất. Một khi Thương Nguyệt môn bị đánh đau, bức gấp, ai biết rõ có thể hay không trực tiếp xuất động vũ tôn cường giả Thương Vân Tùng. Chỉ có ngươi cùng Kim Sư cũng tại, khả năng bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Nhưng ngươi đi một mình Thiên Khôi Thành, thật sự là quá nguy hiểm. Đàm Vân Thiên minh bạch Long Thiên nói đúng, lại vẫn là do dự. Lão ca, đả kích Thương Nguyệt môn mới là nhóm chúng ta chủ yếu mục. Về phần Thiên Khôi Thành bên kia, một khi chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức bước ra trở ra. Người cứ yên tâm đi. Long Thiên cười ha hả bảo đảm nói, đây chính là một bãi vũng nước đục, ngươi một khi lội đi vào, lại nghĩ rút chân ra, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đàm Vân Thiên nhưng không có lạc quan như vậy, vẫn lắc đầu. Long Thiên, ta cùng ngươi đi. Lúc này, Tạ Tĩnh đột nhiên đứng ra. Ngoài dự liệu là, nàng không có thuyết phục Long Thiên, chỉ là thái độ tươi sáng biểu thị phải bồi Long Thiên cùng đi Thiên Khôi Thành. Đúng, ta cũng cùng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, còn có ta, chấm ngoặc kép, các người đều không phải là Thiên Khôi Đế quốc người. Câu thông có vấn đề, vẫn là ta đi. Chấm ngoặc kép, ai nói, ta cũng là Thiên Khôi Đế quốc người có được hay không? Ta đi, chấm ngoặc kép, người địa phương có làm được cái gì? Còn phải xem thực lực. để ta đi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Tạ Tĩnh nói vừa xong. Nghệ Liệt, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Khổng Tước bọn người, lập tức cũng tranh nhau chen lấn biểu thị. Phải bồi Long Thiên cùng một chỗ tiến đến. Tất cả im miệng cho ta. Đàm Vân Thiên giờ khóc giờ cười nhìn xem đám này rõ ràng lệch ra tầng tiểu gia hỏa nhóm. Quát lớn, ta khuyên cũng khuyên không trở lại. Các ngươi còn ở lại chỗ này mà ồn ào đỡ cây non. Đi đi đi, cũng đi một bên, chấm ngoặc kép, Long Thiên cũng minh bạch. Mọi người đây là lo lắng hắn. Bất quá nam nhân cảm động không nhất định biểu hiện tại trên mặt. Cho nên hắn cũng cười mắng. Đúng đấy, cũng đi một bên, thêm cái gì loạn, nhưng là chúng huynh đệ lại không chịu bỏ qua. Nhao nhao nói ra, Đàm tiền bối nói không sai. Một mình ngươi xác thực quá nguy hiểm, nhóm chúng ta cùng đi, tối thiểu có thể chiều ứng lẫn nhau. Ai, chấm ngoặc kép, Long Thiên thở dài một hơi nói ra, ta đi Thiên Khôi Thành, là đục nước béo cò, mà lại một cái Vũ Vương lấy hợp lý do xuất hiện, cũng sẽ không khiến cho những cái kia đại nhân vật chú ý. Các ngươi cũng đi, chẳng phải là nói rõ để cho người ta hoài nghi à? Tốt, vậy ngươi nói một chút, sẽ lấy cái gì hợp lý do xuất hiện? Nói thông được, liền bỏ qua ngươi, tốt, à, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Long Thiên bất đắc dĩ nói ra, ta năm đó nhận kế tiếp chị nuôi, hiện tại là nhị hoàng tử ái thiếp. Trước đây ta đã từng gặp qua nhị hoàng tử một mặt. Cho nên, một cái võ giả học thành trở về. Đi đầu quân trị kết nghĩa phu mưu một phần tiền đồ. Lý do này nói qua đi thôi. Đám người nghe xong, lý do này tựa hồ là không tệ. Từ xưa đến nay, học thành văn võ nghệ hàng cùng đế vương gia, mà lại có cái tầng quan hệ này. Tiến đến đầu nhập vào cũng không lộ vẻ đột ngột. Hẳn là sẽ không gây nên hoài nghi. Trọng yếu nhất là, một cái Vũ Vương. Mặc dù tại địa phương lên khả năng xưng vương xưng bá, nhưng đến Thiên Khôi Thành loại này cao tầng tranh chấp địa phương, lại cũng không là rất dễ thấy, sẽ không có người đặc biệt chú ý, thế là chúng các huynh đệ cũng là không còn kiên trì. Chỉ có Tạ Tĩnh, nhu nhu tinh tế thanh âm bên trong vẫn mang theo một phần kiên trì. Ta phải bồi ngươi đi. Long Thiên thật sâu nhìn chăm chú Tạ Tĩnh. Ôn nhu nói, ta cam đoan, nhất định an toàn trở về, ngươi cùng mọi người cùng nhau, có được hay không? Tại Long Thiên ít có nhu tình dưới, Tạ Tĩnh sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra, ngươi có thể nói ra để cho ta yên tâm lý do. Ta liền không đi, Long Thiên liền cười khổ, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta mang theo trong người một cái thể nội tiểu thế giới. Nếu quả thật gặp nguy hiểm thời điểm đi đến vừa chui, ai cũng phát hiện không a. Nhưng là hắn cũng minh bạch Tạ Tĩnh tâm ý. Nếu là nói không nên lời cái làm cho người tin phục lý do, chỉ sợ Tạ Tĩnh vẫn là sẽ kiên trì cùng hắn đồng hành. Chỉ vì cùng hắn đồng sinh cộng tử. Suy nghĩ một cái, Long Thiên cười nói, tốt như vậy, ta cầu Kim Sư đại ca một chuyện. Đem cấp 6 thú hoàng cuồng phong cho ta mượn. Nếu quả thật có ứng phó không nguy cơ, ta cũng hoàn toàn có thể vừa đi chi. Cái này cuối cùng được chưa? Tạ Tĩnh không nói gì, nhưng nhìn qua tựa hồ còn đang do dự. Cấp 6 thú hoàng phi hành ma thú, nếu như một lòng chỉ muốn chạy trốn, đoán chừng cao giai vũ hoàng cũng không có cách nào lưu lại. Chỉ là cuồng phong dù sao chỉ là sơ giai vũ hoàng, sức chiến đấu vẫn là hơi có khiếm khuyết. Lúc này, một mực không nói gì Kim Sư nói ra, cuồng phong thực lực chỉ sợ là hơi thấp một chút. Tốt như vậy, nhường Hỏa Phong theo Long Thiên đi một chuyến đi. Dạng này muốn chiến muốn đi, đều không có vấn đề. Lời vừa nói ra, Tạ Tĩnh không có bất cứ ý kiến gì. Liền liền một mực không đồng ý Đàm Vân Thiên cũng là vui mừng quá đỗi. Nếu như Hỏa Phong có thể tùy hành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ là Hỏa Phong hắn,